Chương 940: Lưới đèn lợi hại. Kéo mặc dù là lợi hại nhưng bởi vì đối thủ quá kém, chỉ là tu bị kim đan tầng nhất. Từ đao trong tay Diệp Mặc mang theo ánh sáng màu tím, huyền vân túc nguyên đao bổ tới. Diệp Mặc không có tấn công tu sĩ kim đan này, đao hắn là bổ thẳng về cây kéo cực lớn đang tới gần. Gã tu sĩ kim đan tầng 1 ru ra cảnh giới tương đối với Diệp Mặc, nhưng chân nguyên thần tức gã so với Diệp Mặc thực kém quá xa. Một chiêu này cây kéo vốn là mang theo sát ý ngược lại, bị Diệp Mặc khống chế giữa không trung. Dường như trong lúc Diệp Mặc khống chế cây kéo, Diệp Mặc đã đưa tay tóm chặt cây kéo, đồng thời trước tiên hủy dấu hiệu thần thức cây kéo, sau đó ném cây kéo vào nhẫn chữ vật. Cây kéo tu sĩ kim đan bị Diệp Mặc xóa bỏ dấu ấn thần thức, tinh thần hao tổn, lập tức phun ngụm máu, đồng thời mặt hiện vẻ khó có thể tin. Đối phương là một cái kim đan tầng nhất mà thôi, sao tùy tiện có thể thu được ngạc hồn tiễn của mình, thậm chí có thể dễ dàng xóa bỏ thần thức trên mình. Diệp Mặc căn bản không để ý tới gã, tử đao trong tay bổ ra dễ như trở bàn tay, chém tù sĩ tầng nhất thành hai lửa. Mày dám giết tao? Gã tù sĩ kim đan chỉ khi bị chém thành hai nửa, nó chưa kịp phản ứng đã kịp thốt bốn lời. Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật của gã tù sĩ, mặc cho gã tù sĩ rơi vào hổ, lòng cười khẩy. Tính ưu việt tên này quả là không tệ, từ lúc nào gã cũng muốn giết mình, giờ là bị mình giết còn uy hiếp mày dám giết gã. Cho dù là thiên vương lão tử là muốn giết Diệp Mặc, hắn cũng là không có bó tay chịu trói, nói chi là cái kim đàn tầng thứ nhất. Các tu sĩ kim đàn tầng thứ 6 vốn dĩ cản Quách Kỳ Phàm để đánh nhau, thấy Diệp Mặc chém chết tu sĩ kim đàn tầng 1 lập tức giận hét, không ngờ bỏ lại Quách Kỳ Phàm lao về Diệp Mặc. Người gã chưa tới trước mặt Diệp Mặc, nhưng pháp bảo hình côn trong tay được phóng ra trực tiếp mang theo chân nguyên xoắn ốc đầm tới trước ngực Diệp Mặc. Sau đó gã không ngừng tới gần Diệp Mặc, khi thấy chân nguyên lốc xoáy của pháp bảo hình côn vô cùng hùng hậu. Diệp Mặc mặc dù không có cảm giác nhưng đình linh đã bị khí thế này không ngừng để ép lùi bước, cuối cùng rơi xuống hồ, vội vàng nhìn chăm chăm Diệp Mặc và gã tù sĩ kim đan tầng 6. Từ lúc Diệp Mặc cứu cổ tới lúc Diệp Mặc giết gã tù sĩ tầng thứ nhất kia chỉ trong chốc lát, cho tới khi cô buộc phải tới cạnh mới tỉnh ngộ, Diệp Mặc không ngờ lại phải đối đầu một tù sĩ kim đan tầng 6, lòng lo lắng. Diệp Mặc không có chú ý tới, cho dù khi pháp bảo hình côn tới trước mặt, tử đao trong tay của hắn bổ ra lần nữa, chỉ trong chớp mắt phá tan áp lực hình lốc xoáy pháp bảo mang tới. Các tu sĩ kim đan tầng 6 khi thấy pháp bảo mình không làm gì được Diệp Mặc dường như kinh ngạc. Gã nhanh chóng hiểu Diệp Mặc không phải là tu sĩ thường. Mặc dù gã hiểu chuyện này, nhưng sắc mặt không có chút dao động, lạnh như băng, và pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó hét lớn một tiếng chém tới. Pháp bảo hình côn trên không trung không ngờ lướt ra, vô số đường ánh sáng màu đen từ vết nứt của pháp bảo lộ ra, ùn ùn kéo tới Diệp Mặc mà thổi quét. Sắc mặt Diệp Mặc nghiêm nghị, hắn thậm chí cảm giác bất luận lé về hướng nào, những ánh sáng màu đen này cũng là dũng mãnh cuốn về hắn. Những ánh sáng màu đen này thậm chí tác dụng khóa chân nguyên. Vừa nãy gã đánh nhau với tù sĩ Quách Kỳ Phàm cũng không dùng chiêu này, giờ là chiêu thứ hai liền dùng chiêu này, chắc chắn là tu sĩ kim đan tầng nhất vừa bị mình xét là tu sĩ kim đan tầng 6, quan hệ không bình thường. Diệp Mặc chưa bao giờ gặp ánh sáng đen này, nhưng mà hắn cũng không chậm, từ đao cũng là cuốn tới, huyền vân hành ý đao được bổ ra. Từ đao mang theo đao quang không chút sai lệch bổ trúng vào ánh sáng đen. Diệp Mặc còn chưa kịp thở phát hiện ra ánh sáng đen sau khi bị đao quang bổ không ngờ không bị tiêu tan, ngược lại tách ra tiếp tục hướng phía hắn. Bản thân bổ một đao nhưng mà ánh sáng đen trở nên nhiều hơn. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy ánh sáng đen dù đánh có nhiều hơn nhưng sức uy hiếp cũng là giảm xuống. Lúc này Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều, lập tức khởi động một cái vòng bảo hộ chân nguyên. Ánh sáng đen đánh trúng bảo hộ chân nguyên phát ra thanh âm suy suy. Vòng bảo hộ chân nguyên của Diệp Mặc nhanh chóng bị ánh sáng đen phá vỡ, nhưng đường ánh sáng đen này không hề hoán lùi, toàn bộ bao vây Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng kinh hãi muốn bỏ chạy, hắn căn bản không biết những cái đường sáng đen này là gì, nhưng mà những cái đường sáng đen này khi vây hắn lập tức ngưng tụ, cuối cùng tạo thành tấm lưới đen mỏng manh. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy một cái trận đau đớn truyền tới, tấm lưới đen này dường như là càng ngày càng thắt, trong nháy mắt nào hắn trở như giống đống bã vụn. Thật là lợi hại. Diệp Mặc lấy tử đao chém lên lưới đen một đao, nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện dù là tử đao cắt được lưới đen, là tấm lưới đen vẫn tụ hợp với tốc độ nhanh chóng bao bọc hắn lại. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc cảm giác quần áo mình bị tấm lưới đen cắt rách, có thể tưởng tượng tấm lưới đen này không ngừng co, không lâu sau hắn co bóp thành đống thịt vụn. Còn gã tù sĩ kim đan tầng 6 thấy Diệp Mặc bị trói, khóe miệng lộ nụ cười ác phẫn, đồng thời lấy phi kiếm không ngờ là không tế ra mà lại là hướng thẳng cánh tay Diệp Mặc mà chém. Rõ ràng khá mừng gã không muốn giết Diệp Mặc một cách đơn giản. Lúc này Diệp Mặc không cần che giấu đồ của mình, nhanh chóng ném ra mấy cái trận kỳ ẩn mình, nhanh phóng ra vũ liên tâm hỏa. Vũ liên tâm hỏa thuộc thiên hỏa, nhưng chỉ trong vòng vò bên ngoài thân thể Diệp Mặc một chút, tấn mấy đèn hình thành bởi ánh sáng đen bị mùi lửa Diệp Mặc đốt sạch sẽ, sau đó trên không trung lưu một chút mùi tanh hôi. Thấy vụ liên tâm hỏa đốt sạch lưới đèn dễ dàng, Dè Bạc lỏng nhẹ nhõm. Trong tu sĩ luôn xuất hiện vài ba cái tên dị sĩ, nhưng mà những cái đường ánh sáng đen này có thể hình thành lưới đèn, đừng nói đến việc hắn thấy, thậm chí chưa từng nghe. Nếu như hắn không có thiên hỏa, thực sự không biết làm sao. Nhưng Diệp Mặc cũng vì vậy mà biết được Huyễn Vân đao pháp của mình còn non. Nếu như đao pháp của hắn lợi hại không chỉ cho ánh sáng đen suy yếu, mà có thể đem toàn bộ ánh sáng đen chém thành hư vô, căn bản không đợi đến những cái đường ánh sáng đen biến thành lưới đen. Diệp Mặc biết vụ liên tâm hỏa không thể đem ra khoe, cho nên là sau khi mồi lửa thiêu đốt lửa xong, hắn lập tức thu thiên hỏa. Và trận kỳ ẩn hình tính toán như vậy, vụ liên tâm hỏa trong nháy mắt xuất hiện thu hút sự chú ý người khác. Và có tên tu sĩ kim đan nhìn thấy Diệp Mặc, nhưng mà khi bọn họ thấy hai cái tên tu sĩ kim đan đánh nhau lập tức mất hứng. Lúc này mặt hồ thực sự rất nhiều tu sĩ đánh nhau. Khi lưới đen bị vụ liên tâm hỏa Dè Mặc thiêu hủy, gã tu sĩ tầng thứ 8 liền phản ứng, thậm chí chưa kịp thu pháp bảo trường côn, kinh hãi chỉ mặt Dè Mặc. Mày có ngày. Dè Mặc sao có thể để gã nói ra? Khi gã dùng tay chỉ Dè Mặc đã thi triển Huyễn Vân phi toàn đào ra nói. Gã tu sĩ tầng thứ 6 mới nói được ba từ đã bị phi toàn đao khí Dè Mặc phá nát rơi xuống hồ. Dè Mặc nhìn thanh bảo hình côn vừa lứt trở về hình dạng trường côn thường, sau đó lưng toát mồ hôi, và rồi thiếu chút nữa hắn tỏi rồi. Thần thức quét qua pháp bảo hình côn, phát hiện ra bên trong trống rỗng, phòng trường ánh sáng đen cũng là một lần công kích mà thôi, dùng hết rồi không tác dụng. Dè Mặc lấy một bộ quần áo mặc trên người, phát hiện ra Quách Kỳ Tâm và Yến Tất đứng ở bên kiếp sợ, mà tên tu sĩ khác đánh nhau với Yến Tất lại không thấy tung tích. Lúc này những tu sĩ đánh nhau trên mặt hồ không còn nhiều. Sau khi hạt giống tử quỷ cuối cùng bị lấy đi, mấy người kia nhanh chóng dừng trận chiến. Dè Mặc chỉ biết là lần cướp đoạt này kết thúc. Dè Mặc rơi xuống bên hồ, Quách Kỳ Phàm cùng Yến Tất tới. Quách Kỳ Phàm thận trọng bên cạnh Dè Mặc chắp tay hành lễ. Đa tạ anh Diệp vừa rồi cứu tính mạng Đình sư muội. Nếu anh Diệp có gì chỉ bảo tôi. Dè Mặc khua tay cắt đứt câu của Quách Kỳ Phàm, khẽ mỉm cười. Chẳng qua là tiện thể thôi, anh Quách không cần để trong lòng. Hắn nghe thấy Quách Kỳ Phàm xưng hô từ anh bạn Diệp trở thành anh Diệp, hiển nhiên cho rằng bản lĩnh Dè Mặc cao hơn anh ta một chút. Sự thật đúng là vậy, Quách Kỳ Phàm cho rằng Dè Mặc nhất định thông qua công pháp che giấu tu vị. Quách Kỳ Phàm cũng không phải là vì lời của Dè Mặc mà không đề cập chuyện này, có chút lo lắng. Anh Diệp, anh giết hai cái tu sĩ kim đan lai lịch không bình thường, là tông môn 6 sao Địa Ma Tông, tu sĩ kim đan tầng thứ 6 tên là Cố Nhất Thành, là tu sĩ kim đan tầng nhất, là đệ tử trưởng lão hư thần Địa Ma Tông, tên là Sai Không, từ nay về sau anh cẩn thận một chút. Dè Mặc căn bản không lý, hắn vốn không phải người Nam An Châu, hơn nữa dù về sau phải tới Nam An Châu giận lớn, hắn cũng không tin có thể gặp người Địa Ma Tông. Thấy Dè Mặc không để ý, Quách Kỳ Phàm đành nhắc nhở. Thật không ngờ anh Diệp lại không sợ ma quang tỏa hồn võng, nhưng anh Diệp cũng phải cẩn thận một chút. Cố Nhất Thành chỉ vừa rồi mới tu luyện ra ma quang tỏa hồn võng trong Địa Ma Tông mà thôi. Ma quang tỏa hồn võng của gã cũng không lợi hại lắm, thậm chí có thể dùng một lần. Một khi anh gặp tu sĩ cao cấp Địa Ma Tông, anh phải cẩn thận. Ma quang tỏa hồn võng kia căn bản không dùng hết, thậm chí là vật bình thường không thể làm hại tới nó. Ngay tới đây Dè Mặc nhíu mày, nếu như là ma quang tỏa hồn võng thật sự là dùng không hết thì hắn thực sự phải đi. Thật không ngờ là chiều ánh sáng đen kết hợp với lưới là tuyệt kỹ ma quang tỏa hồn võng của Địa Ma Tông. Xem ra Huyễn Vân đao pháp của mình cần phải mạnh hơn trước khi tu vị của hắn được thăng cấp. Cần phải làm ra một cái đao bổ ra có thể đánh tan ma quang tỏa hồn võng. Cũng không thể mỗi lần là lùi vụ liên tâm hỏa ra dùng, dù sao thiên hỏa có chút mạo hiểm. Chương 941, chia tay. Lúc này Đinh Ninh lại tới trước mặt Diệp Mặc cảm tạ ân cứu mạng. Diệp Mặc cũng biết sao Nguyên Dược Cốc nhiều lắm chỉ là nửa tháng nữa phải đóng cửa. Hắn chuẩn bị cáo từ mấy người Quách Kỳ Phàm. Thế Đinh Ninh tới cảm ơn mình cũng là muốn tặng chút đan dược cho mấy người. Với ba người Quách Kỳ Phàm, Diệp Mặc cảm tình. Diệp Mặc lấy 4 bình ngọc tặng mỗi người 1 bình. Hắn cũng tặng Đinh Ninh 2 bình. Nói là 2 bình, thực chất bên trong mỗi bình chỉ có 1 viên bồi chân đan. Đinh Ninh sắp kết đan, không cần nói mục đích cô tới đây là tìm cơ duyên. Trên người cũng không thiếu bồi chân đan, tặng cô một chút cũng không vấn đề. Yến Tất muốn mở cửa lại, Diệp Mặc ngăn lại nói: "Cái này quay về rồi mở sau, tôi phải đi rồi, sau này gặp lại." "Hà Diệp đại ca phải đi rồi sao?" Đinh Ninh rất có cảm tình với Diệp Mặc, từng cứu mạng cô. Giờ Diệp Mặc phải đi đương nhiên cô không muốn sau khi nói một câu lại nói thêm. "Hay là Diệp đại ca cùng chúng tôi tìm dược liệu đi, sang bây giờ cốc lửa tháng nữa mới đóng cửa." Diệp Mặc lắc đầu định nói chuyện, nghe thấy một cái giọng bên cạnh nói: "Vị bằng hữu, tại hạ là Vương Phổ, đệ tử tông môn 7 sao Thiên Diễn Tông." Diệp Mặc sửng sốt, cái tên Vương Phổ lại căn bản hắn không quen. Hơn nữa Diệp Mặc biết tác phong mấy đệ tử môn phái, nói trắng ra là căn bản khinh thường tông môn dưới 6 sao, sao có thể chủ động tới hỏi thăm, thậm chí là báo môn phái mình 7 sao. Đừng nói là Diệp Mặc, tới cả Quách Kỳ Phạm, Yến Thất có chút không hiểu nhìn Vương Phổ, không hiểu tại sao Vương Phổ tới chỗ Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Vương Phổ phòng độ chắp tay: "Vừa nãy tôi thấy anh Diệp tới mà quang tỏa hồn võng cũng có thể xé rách dễ dàng, lòng cố ý kết giao, hy vọng anh Diệp chớ trách tôi đường đột." Diệp Mặc cảnh giác, gã cảm giác không bình thường ở đây. Không nói tới Vương Phổ là tu sĩ kim đan tầng thứ 8 tới xung quanh gọi anh gọi em với Diệp Mặc, điều này khiến hắn cảm thấy để ý nhất chính là hắn và Cố Nhất Thành này đánh nhau không ngờ lọt vào tầm mắt người này, thậm chí còn biết mình là tiêu diệt ma quang tỏa hồn võng, nhưng không biết gã là nhìn thấy mình dùng thiên hỏa không. Mặc dù Diệp Mặc không phải lão yêu quái trăm ngàn năm, nhưng những chuyện hắn trải qua rất nhiều. Vương Phổ dù thoạt nhìn chân thành, giác quan thứ 6 Diệp Mặc lại nói lời con người này căn bản là muốn tiếp cận hắn, nói cách khác là người kia tới tìm có mục đích. Diệp Mặc thản nhiên chắp tay nói: "Chốt ý vui đùa khiến người ta chê cười thôi." Vương Phổ lại lắc đầu: "Tôi thấy anh Diệp quá khiêm tốn, mặc dù lúc đó anh Diệp bỗng là thi triển thủ pháp ẩn hình, nhưng tôi cảm giác dường như có cái gì đó rất nóng." Diệp Mặc lòng trầm xuống, hắn biết Vương Phổ tìm hắn có mục đích, nhưng Vương Phổ hình như cố ý nói vậy, chỉ có điều sau khi nói hai chữ cực nóng đột nhiên chuyển sang chuyện khác: "Tôi chỉ biết anh họ Diệp, còn không biết danh tính." "Vương Phổ, ý anh là gì?" Không đợi Diệp Mặc trả lời, một cái giọng nữ lạnh lùng vang. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Khâu Tuyết và Vương Phổ, trong mắt hiện vẻ chán ghét. Sao lại không biết Vương Phổ sở dĩ chú ý tới hắn quan hệ tới người phụ nữ kia? Diệp Mặc căn bản không để ý đến người Vương Phổ và Khâu Tuyết, lại chắp tay nói với người Quách Kỳ Phàm: "Anh Quách, Yến Thất, Đình Sư Muội, sau này gặp lại." Nói xong Diệp Mặc lấy một thanh đào trong nhé mắt mọi người, chỉ dài hơn con dao làm bếp, trực tiếp đạp đào mà đi. Vương Phổ thấy Diệp Mặc bỏ đi, sắc mặt xanh mét. Gã không tưởng tượng là một gã tù sĩ kim đan tầng nhất không ngờ không nể mặt gã. Nhưng gã không vội đuổi theo, gã sớm các dấu hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Hắn không cần ngay lúc này trước mặt mọi người đuổi theo Diệp Mặc. Khâu Tuyết thấy Diệp Mặc đối với mình có chút chán ghét, dù biết rõ Diệp Mặc muốn thông qua thủ đoạn tiếp cận cô, Khâu Tuyết lòng không thoải mái. Cô ngẫm lại một chút, không cho hỏi Dương Nhu đứng bên, không ngờ là bước phi kiếm đuổi theo. Diệp Mặc tin rằng nếu hắn dốc toàn lực bay, dù là Khâu Tuyết cũng đuổi không kịp. Nhưng ở đây có nhiều người nhìn, hắn thực sự không biết Khâu Tuyết đuổi theo hắn làm gì. Nghĩ đây, Diệp Mặc dứt khoát dừng, lạnh lùng nhìn Khâu Tuyết chằm chằm. Khâu Tuyết cứ như là Diệp biết Diệp Mặc dừng, mắt mang theo thản nhiên: "Anh tặng tôi đan dược quý báu như vậy, hóa ra anh biết tôi không cách nào từ chối." Dừng một chút, Khâu Tuyết phát hiện Diệp Mặc không có ý muốn đáp lời cô, đành tiếp tục nói: "Đúng vậy, đan dược đó rất quan trọng với tôi, cho nên tôi đồng ý một yêu cầu của anh, chỉ cần không vượt quá sức của tôi là được." "Đồng ý yêu cầu của tôi?" Diệp Mặc chốc lát phản ứng, hóa ra người phụ nữ này tới giờ cho rằng mình tốt, đang thu hút sự chú ý cô ta. Chính mình tặng cô ta đan dược quý báu như vậy, Diệp Mặc có chút tức cười. Đan dược trên cấp kim đan kỳ trên người hắn ngoài ngưng bích đan còn là thanh nguồn đan kém nhất, mà ngưng bích đan dù là quý báu nhưng sao có thể mua. Lòng hắn lo lắng tung tích mấy người Khinh Tuyết, cũng không thể tặng ngưng bích đan. Loại đan dược kém nhất chỉ có thanh nguồn đan 4 viên, hơn nữa là thanh nguồn đan trên người hắn bây giờ là không có 100 thì cũng là 70-80. Hắn không nghĩ là bị người phụ nữ này cho rằng tặng đan dược cao quý. Khâu Tuyết chẳng qua là người tông môn 7 sao, thanh nguồn đan cũng là thành đan dược quý báu. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Mặc hiểu tông môn 7 sao dù là tài nguyên phong phú, nhưng mà linh thảo cấp 5 không phải là từng bó lớn, nói không chừng là muốn đổi lấy thanh nguồn đan cần lượng lớn tích lũy tông môn, huống chi hắn tặng thanh nguồn đan còn là hạng nhất. Thanh nguồn đan hạng nhất là thứ tốt chỉ có đan vương mới luyện ra. Ngày trước hắn ở trong sơn cốc lấy được nhiều đan dược cao cấp, hơn nữa hắn chính là đan vương cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ Khâu Tuyết nhắc tới hắn liền hiểu. 4 viên thanh nguồn đan đối với Diệp Mặc mà nói không là gì, cho nên Diệp Mặc cũng không có phẩm vị gì đòi 4 viên đan dược. Nhưng giờ không tiếc nói tới chuyện này, lòng có chút không thoải mái. Mình xem như đã trả phí dường như khỏi khó khăn. Chuyện tôi muốn hỏi cô cũng hỏi rồi, cũng không cần cô tới giúp đỡ nữa. Giờ tôi phải đi, chỉ hy vọng cô không theo tôi là được. Nói xong Diệp Mặc lại bước lên tử đạo. Chốc lát, trước mặt Khâu Tuyết không còn thấy bóng dáng Diệp Mặc. Cô gái mắt to dường nhu tới, cô thấy Khâu Tuyết run rẩy nói: "Chị Tuyết sao rồi? Tên kia sao lại chạy đi? Chứ có phải giải thích cho hắn hiểu là cách làm của hắn là mơ mộng hão huyền?" Khâu Tuyết lắc đầu, cô lúc này không hiểu Diệp Mặc có ý gì. Muốn nói lạt mềm buồn chặt đi, giờ mục đích hắn đạt được rồi, không cần tiếp tục. Nếu nói hắn thực sự hào phóng đến mức tặng 4 viên thanh của đàn, cũng chẳng coi ra gì, Khâu Tuyết tuyệt không tin. Diệp Mặc vừa đi, ba người Quách Kỳ cũng rời khỏi Hồ Tử Huỳnh. "Sư huynh, anh nói Khâu Tuyết đi tìm anh Diệp có gây phiền toái cho anh hay không?" Khi ba người đã đi được rất xa, Yến Thất cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Quách Kỳ Phàm là lắc đầu nói: "Tính khí của thập đại mỹ nữ, anh dù không rõ nhưng mà Khâu Tuyết thì anh có nghe. Không phải là người thích đầu tí giết đó, cô ta đuổi theo anh Diệp nhất định có việc khác. Hơn nữa cho dù cô ấy có ý nghĩ đó, với tu vị anh Diệp dễ dàng giết Cố Nhất Thành cũng không sợ cô ta." Đinh Ninh Nòng hơi sợ hãi: "Nếu không phải anh Diệp đại ca giúp đỡ, em đã chết từ lâu." Nói xong cô lấy bình ngọc ra mở ra nói: "Để xem anh Diệp tặng đan dược là gì cho em." "Hả? Sao vậy?" Đinh Ninh kêu lên. Quách Kỳ Phạm, Yến Thất đến bên cạnh cô: Là bồi chân đan thượng đẳng, còn là một bình ngưng bích đan hạng nhất. Cái này đối tông môn năm sao như chân định mà nói, loại đan dược này là nghịch thiên." Quách Kỳ Phàm và Yến Thất ngạc nhiên lập tức mở bình ngọc tặng. "Của anh cũng là lọ 12 viên ngưng bích đan. Ân tình này thật lớn." Yến Thất lẩm bẩm. Quách Kỳ Phàm thu hồi bình ngọc, thu hết những thứ lại: "Không phải nói nhiều, lai lịch anh Diệp nhất định không đơn giản. Nói tới ân tình còn là lớn hơn ân tình cứu giúp sư muội sao? Chúng ta ghi nhớ trong lòng là được." "Vâng." Yến Thất và Đinh Đình cũng đáp. Ba người thu hồi đan dược, tăng thêm tốc độ nhanh chóng rời xa. Diệp Mặc bay chưa xa lại dừng, hắn cởi bỏ tất cả quần áo trên người, sau đó dùng thanh thủy quyết tắm rửa, cuối cùng thay một bộ sạch sẽ đồ. Bộ quần áo vừa rồi cởi ra đem đốt sạch, hắn trải qua nhiều chuyện không phải một lần bị người khác khắc dấu hiệu thần thức. Nếu như trải qua bao nhiêu lần vẫn bị Vương Phổ khắc dấu hiệu thần thức, vậy hắn là ngu không bằng con heo. Nếu là người có tu vị cao hơn nhiều lắm không tính, nhưng mà Vương Phổ là kim đan tầng thứ 8. Với Diệp Mặc giờ mà nói chỉ như vậy mà thôi. Vương Phổ mới động thủ, Diệp Mặc chú ý tới, hắn sở dĩ đi xa như vậy mới tiêu hủy quần áo là không muốn chạm trán với Vương Phổ. Thực ra bản tính của hắn, nếu không phải lo lắng mấy cái người Quách Kỳ Phàm bị rắc rối, hắn nhất định là không phải ở đây bố trí khốn trận, sau đó dụ dỗ Vương Phổ tới chém giết. Nhưng Diệp Mặc cũng biết sau khi Vương Phổ nói chuyện cùng hắn, mấy người Quách Kỳ Phàm đều có mặt. Vương Phổ chết, ba người Quách Kỳ Phàm nhất định bị nghi ngờ. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc đi chưa bao lâu, Vương Phổ liền xuất hiện chỗ Diệp Mặc đứng, sắc mặt xanh mét nói: "Tên này gian trá thật." Chương 942, kẻ vô tri vô vị. Sang Nguyên Giờ Cốc quả thực rộng lớn, Diệp Mặc tới phương hướng cũng không xác định rõ ràng, hắn chỉ biết một đường đi về phương bắc, đồng thời nào dọc đường thu thập các loại dược liệu. Không thể không nói Sang Nguyên Giờ Cốc là một cái vườn thuốc thiên nhiên, cho dù Diệp Mặc chưa đi đến nơi nào đặc biệt, chỉ cần con đường này linh thảo cấp 3 cấp 4 cũng lấy được một đống lớn, thậm chí hái được vài cái gốc dược liệu cấp 5. Mặc dù đường hướng phía bắc, nhưng Diệp Mặc vẫn theo bản năng tránh hướng tới. Hắn thật sự sợ cái đám sương mù kia, đó là quá khứ khủng bố. Nếu như thực lực hắn cao hơn một chút, nói không chừng hắn có thể tìm hiểu một chút nguyên nhân, hút không ra nó. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn đi càng xa càng tốt. Tới ngày thứ 7, Diệp Mặc đang bay thì thần thức cảm giác một trận chân nguyên hùng hậu mạnh. Diệp Mặc không muốn để ý đến chuyện không đầu, nhưng với cái chuyện ai đang đánh nhau hắn lại muốn biết. Nghĩ tới đây thần thức quét tới. Nếu Diệp Mặc không thấy ai đánh nhau, hắn là không xen chuyện người khác. Khi Diệp Mặc thấy một cái tù sĩ kim đan viên mãn đánh nhau với một người phụ nữ che mặt, hắn lập tức quay đầu hướng về phía họ đánh nhau. Đồng thời tim nhảy loạn xạ, hắn biết tù sĩ kim đan viên mãn kia là tù sĩ tu vị cao nhất hổ linh tùy chi. Diệp Mặc tận mắt thấy gã ít nhất đã lấy được 100 viên linh tinh. Bây giờ hắn nhìn thấy gã còn đang đánh nhau người khác, cơ hội này sao có thể bỏ. Hơn nữa, lần đó hắn suýt chết dưới tay gã, Diệp Mặc lòng lại không có bất kỳ áp lực nào. Diệp Mặc đồng thời đem tu vị mình biểu hiện trúc cơ tầng 7. Hắn biết gã kim đan viên mãn này biết hắn là trúc cơ tầng 7, cho nên giờ thấy mình là trúc cơ tầng 7 chắc chắn không nghi ngờ. Hai tên tu sĩ đánh nhau nhìn thấy Diệp Mặc tới, tuy nhiên hai tên này dường như cũng có hứng thú với tu sĩ trúc cơ tầng 7. Diệp Mặc thấy ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ kim đan viên mãn có thể lý giải được. Gã kim đan viên mãn này biết hắn lấy đi nhiều linh tụy, khi phát hiện lại vui mừng kinh ngạc là điều khó giải thích. Nhưng mà Diệp Mặc nghi ngờ tu sĩ kim đan viên mãn này có thể bỏ qua người phụ nữ che mặt mà bắt hắn hay không. Nhưng mà người phụ nữ che mặt kia thấy Diệp Mặc lại kinh ngạc khiến Diệp Mặc không hiểu nổi. Người phụ nữ này rõ ràng hắn chưa từng gặp, tại sao thấy mình ánh mắt quen thế vậy? Thấy Diệp Mặc không có ý muốn đi, hai người tiếp tục đánh nhau. Trong lúc nhất thời, Trần Nguyên xúc động, không trung thỉnh thoảng vang tiếng nổ lớn. Hai người vì sự xuất hiện của Diệp Mặc đánh nhau càng kịch liệt, dường như muốn kết liễu đối thủ sớm hơn. Diệp Mặc nhìn một chút tu vị người phụ nữ kim đan tầng thứ 7 mới thẳng đến hậu kỳ, có thể đánh nhau kịch liệt với kim đan viên mãn rõ ràng là thủ đoạn cô ta rất nhiều. Nhưng ánh mắt Diệp Mặc sắc bén, hắn biết nếu không phải hắn không nhúng tay vào, tu sĩ kim đan viên mãn không lâu sau có thể đắng. Diệp Mặc không nhúng tay vào, đối với hắn mà nói quan trọng nhất là hơn 100 viên linh tinh trên người kim đan viên mãn. Những thứ này quan trọng với hắn, hơn 100 viên linh tinh tuyệt đối là đống của cải lớn, cho nên hắn không thể để cho đống của cải này xuất hiện ngày trước mắt mình rồi chạy mất. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái bây giờ hắn cần chính là linh tinh. Có đủ linh tinh, hắn có thể trong thời gian cực ngắn thăng cấp kim đan trung kỳ đã là hài lòng. Đồng thời Diệp Mặc rất lý trí, hắn biết rằng giờ mình là chưa phải đối thủ của kim đan viên mãn. Thấy hai tu sĩ đánh nhau càng ngày càng ác liệt, Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận pháp xung quanh hai người. Thêm một tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 không ngừng đặt trận kỳ xung quanh hai người, lại không ngừng đặt linh thạch bậc cao. Hai tu sĩ kim đan đang đánh nhau cũng có chút buồn cười. Cho dù tên tu sĩ này bố trí xong trận pháp tác dụng gì, chỉ là một cái kim đan trúc cơ tầng 7. Tu sĩ trúc cơ tầng 7 bố trí trận pháp còn không chịu nổi một trưởng của kim đan hậu kỳ ấy chứ. Lúc này Diệp Mặc trong mắt bọn họ là một kẻ vô tri vô vị. Ầm một tiếng, trận pháp Diệp Mặc mới bố trí xong, người đàn bà che khăn bị cái tên tu sĩ kim đan viên mãn đánh bay, nhưng cô bị đánh bay không xa mấy liền đụng vào trận pháp phòng ngự Diệp Mặc bố trí, khiến trận pháp Diệp Mặc lay động. Trận pháp phòng ngự Diệp Mặc kích sáng, phát sáng màu vàng, nhưng cũng chỉ có vậy, trận pháp phòng ngự cũng không bị đánh vỡ, vẫn lóe ra cái ánh sáng màu vàng nhạt che hai người. Người phụ nữ mặt đen lại bị làm cho ngây ngẩn người, cô thậm chí quên mất việc lau vết máu khóe miệng, mà lại lặng lặng nhìn Diệp Mặc hồi sau mới nói: anh không ngờ là bố trí một cái trận pháp cấp 3. Anh là trận pháp sư cấp 3 phải không? Diệp Mặc lòng cây khẩy, trận pháp cấp 3 là cái gì? Nếu hắn có thời gian nguyên liệu, cho dù trận pháp cấp 4 hắn cũng bố trí được. Huống hồ hắn là bố trí không phải trận pháp cấp 3 mà là một trận pháp công kích ẩn hình. Nên tu sĩ kim đan vẻ kiêm trọng. Diệp Mặc chỉ là trúc cơ gã không thèm để ý, nhưng Diệp Mặc bố trí ra trận pháp cấp 3 thì gã phải cẩn thận. Dù gã tin rằng tu vị Diệp Mặc cộng với trận pháp cấp 3 không ngăn nổi gã, nhưng gã có thể tu luyện tới kim đan viên mãn không dựa vào giả thiết thành công. Anh muốn thế nào? Người phụ nữ mặt đen che mặt không có tâm trí tiếp tục đánh nhau với kim đan viên mãn mà lạnh giọng hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một nói cái rồi nói: cái đó không liên quan tới cô, tôi mở trận pháp cô có thể đi rồi. Chiếu điều gã và tôi có chút đụng chạm, tôi muốn lấy chút đồ trên người gã. Mặc dù lời Diệp Mặc rất buồn cười, nhưng người phụ nữ kia là cảm giác không buồn cười. Một người bố trí ra trận pháp cấp 3 không phải hạng người thường. Ngay trước khi cô ra ngoài, sư phụ từng nói với cô không nên đắc tội trận pháp sư. Mà tên trúc cơ tầng 7 này trong thời gian cực ngắn bố trí trận pháp cấp 3, rõ ràng là trận pháp sư không nghi ngờ, loại người này tốt nhất không nên đắc tội. Cô nhớ tới hành động giết người năm đó, lập tức lại không có chút khinh thị nào với Diệp Mặc. Cô gật đầu với Diệp Mặc đi hướng trận pháp phòng ngự. Quả nhiên này, lần này cô đi trận pháp phòng ngự là không chút động tĩnh. Nói cách khác, trận pháp này hoàn toàn dưới sự khống chế của tên trúc cơ. Diệp Mặc thấy sau khi người phụ nữ che mặt rời khỏi cũng không đi, cũng không để ý tới cô. Cho dù không dùng trận pháp, bây giờ một cái tu sĩ trúc cơ tầng 7 sẽ không sợ ai gì, cho dù đánh công lại hắn cũng có thể trốn. Anh gan to đấy, tôi chưa tìm thấy anh không ngờ anh chủ động tìm tôi. Tên tu sĩ kim đan viên mãn nhìn Diệp Mặc lạnh giọng. Diệp Mặc mỉm cười. Anh không tìm tôi thấy là anh không tìm được tôi thì có. Hắn căn bản không cần hỏi cũng biết tên tu sĩ kim đan viên mãn này đi khắp nơi tìm hắn. Lừa hồ linh trì đó, người này nếu như không tìm mình mới là lạ. Giao thứ trên người anh ra chính là pháp bảo chứa linh tủy. Tôi đảm bảo thả anh đi, tuyệt không nuốt lời. Ngoài ra những thứ khác tôi không động vào. Ngoài dự đoán, Diệp Mặc là tên tu sĩ kim đan viên mãn là không động tới hắn mà chỉ trực tiếp yêu cầu Diệp Mặc giao đồ. Cũng được, anh đưa nhẫn chữ vật của anh cho tôi đảm bảo chỉ cần tôi kiểm tra không có sai sót gì tôi thả anh đi. Giọng Diệp Mặc bình thản. Mặc dù giọng Diệp Mặc bình thản nhưng mà tay hắn là không yên. Nói xong ném ra trận kỳ, lập tức trận pháp phòng ngự biến thành khoảng mông lung. Tên tu sĩ kim đan viên mãn thậm chí không nhìn rõ mặt Diệp Mặc, hơn nữa thần thức gã dường như chậm chạp. Tên tu sĩ kim đan thấy cảnh tượng lòng kinh hãi, gã không dám khinh thường Diệp Mặc, giơ tay lên một cái tấm vải màu sắc sặc sỡ tiện tay ném ra. Dường như khi tấm phiền nhỏ hiện ra trong tay bị gã tùy ý ném, tấm vải sặc sỡ nhỏ biến lớn với chu vi vài trượng trong trận pháp Diệp Mặc, toàn bộ bầu trời trở nên âm u. Diệp Mặc đứng dưới tấm vải lớn theo bản năng dùng mình. Diệp Mặc rõ ràng thấy tu sĩ kim đan này cùng người đàn bà che mặt đánh nhau là một cái pháp bảo hình cây chày, giờ không ngờ là tấm vải ngũ sắc. Tấm vải này tuyệt đối là lợi hại hơn pháp bảo lúc nãy. Diệp Mặc lòng không khỏi buồn bực. Bất luận là Cố Nhất Thành hay tên này, khi đánh nhau với người khác đều là xuất những cái chiêu bình thường, tại sao tới lượt hắn đổi thành vật này? Phải biết rằng hắn đang biểu hiện trúc cơ tầng 7. Dề mặt tuy rằng lòng buồn bực nhưng trong tay không dám buông lỏng. Hắn tuyệt liên tiếp xuất ra bên ngoài hơn 10 trận kỳ, đồng thời là tứ đảo. Tử đảo cũng được phóng ra. Hắn biết so đấu với tù sĩ Kim Lan viên mãn không khác gì tìm chết. Nếu bây giờ hắn đã có trận pháp phỏng trợ giúp, hắn bất lợi mới là đồ ngốc. Nếu muốn thắng tù sĩ Kim Đan viên mãn trước mặt, nhất định nhờ đến trận pháp chặn gã, sau đó cùng vô ảnh từ từ tra tấn gã. Ngày trước vô ảnh có chiến tích giết Kim Đan viên mãn, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng không lo lắng, huống chi tình huống hiện tại tốt hơn nhiều so với ngày trước giết chết Lý Trường Sinh. Ngày trước hắn là trúc cơ, giờ hắn là Kim Đan, còn có trận pháp tương trợ, hắn sợ cái gì? Sau khi Diệp Mặc xuất trận kỳ, thanh âm vù vù trên không trung, hơn 10 cột sáng màu vàng từ trận pháp lóe ra trực tiếp xông thẳng lên tấm vải sặc sỡ, còn không khí âm u lạnh lẽo bên trong trận pháp thì vì trận pháp công kích phát động biến thành mỏng hơn. Nhưng mức độ mờ mịt trong trận pháp càng ngày càng tăng, tù sĩ Kim Đan viên mãn thấy ánh sáng màu vàng trong trận pháp vọt lên, thậm chí tấm vải ngũ sắc của gã làm suy yếu tác dụng tấm vải, nhất thời lòng kinh hãi. Tấm vải ngũ sắc của gã là dùng linh hồn sống mà luyện thành, mặc dù mới có chút tác dụng nhưng có thể đoạt được tâm phách người khác. Không ngờ chỉ là một gã tù sĩ trúc cơ có thể dùng trận pháp áp chế tấm vải. Gã nghĩ tới là vô số đường đao quang màu tím bổ tới, còn người phụ nữ đứng ngoài trận pháp ngơ ngác nhìn trận pháp mờ mịt, tiếng lộ lớn bên trong không ngừng, không thấy bất cứ vật gì, lòng cô ta vô cùng chấn động. Từ khi nào tu sĩ trúc cơ lại lợi hại tới vậy? Chương 943, sư tỷ. Đường đào màu tím quét tới, tu sĩ Kim Đan lập tức biết Diệp Mặc tuyệt không phải trúc cơ tầng 7. Cho dù là trúc cơ tầng 7 nghịch thiên cũng không thể thi triển đường đao lợi hại thế vậy. Giờ không phải là lúc gã suy nghĩ thứ này. Tên Kim Đan này phun ra một ngụm máu, thông qua cách thiêu huyết tình huyết đem tấm vải ngũ sắc quay về. Tấm vải ngũ sắc vốn bị trận công kích Diệp Mặc ngăn, nhưng vì tên tu sĩ Kim Đan này đốt tinh huyết, dường như nháy mắt thoát khỏi vây khốn trận pháp. Không đợi tấm vải ngũ sắc rơi vào trong tay tên Kim Đan, tấm vải ngũ sắc biến thành lớn hơn, ngăn cản đường đao màu tím Diệp Mặc cuốn tới. Từ đao phát ra màu quang mang màu tím hòa vào tấm vải ngũ sắc, lập tức thanh âm xoẹt xoẹt chói tai, âm thanh hoàn toàn giống với thanh âm ăn mòn kim loại, thậm chí có chút gắt gao cực kỳ khó nghe. Đao quang của tử đào bị cái tấm vải ngũ sắc ngăn, Diệp Mặc cảm giác một trận kích động của chân nguyên, suýt chút nữa phun máu tươi, lòng thầm kêu lợi hại. Không phải đây là hiệu quả cuối cùng tấm vải ngũ sắc? Sau khi tấm vải ngũ sắc và đao quang giao nhau, thanh âm xoẹt xoẹt biến thành tiếng động chiêu hồn từ dưới đất. Diệp Mặc cảm thấy đầu óc từng trận u mê. Thậm chí Diệp Mặc nhanh nhẹn chỉ trong nháy mắt hiểu được chuyện xảy ra, hoặc là vừa nãy chính là tác dụng chủ yếu của tấm vải ngũ sắc, nhưng muốn chiêu hồn của hắn từ trong trận pháp hắn, các tu sĩ Kim Đan đã quá coi thường trận pháp. Dường như cùng lúc Diệp Mặc hiểu được điều này, một số trận kỳ ném ra, sau đó là tự đao trong tay hắn là phát ra từng tia sáng chói mắt. Vô số ánh sáng màu vàng phát ra từ trận pháp lại là thổi quét tới tấm vải ngũ sắc. Tự đao Diệp Mặc không ngờ là trong thời gian quan trọng nhất thi triển ra chiêu Huyền Vân Thúc Nguyên Đao. Nói một cách chính xác, chiêu này là một chiêu không thể đánh thương kẻ địch nhất trong Huyền Vân đao pháp Diệp Mặc. Tác dụng chiêu này chỉ là trói buộc sự điều khiển chân nguyên đối thủ. Với tu vị Diệp Mặc, thi triển một cái chiêu trói buộc chân nguyên tu vị Kim Đan kia cũng chỉ trong chốc lát, nhưng thời gian là đủ cho Diệp Mặc rồi. Vô ảnh trong khoảng thời gian ngắn cũng phát động. Vô ảnh và Diệp Mặc phối hợp với nhau bao lần sớm thành thục, chuyện này đối với nó quen thuộc, huống chi Diệp Mặc vì nó mà tạo thành một cơ hội tốt. Diệp Mặc khẳng định nếu không phải trận pháp vây khốn chỉ rơi vào Huyền Vân đao pháp của mình, lúc này không cần nói đến trói buộc tù sĩ Kim Đan, cho dù là cản tấm vải ngũ sắc của gã cũng không dễ, nhưng có sự trợ giúp trận pháp, nó hoàn toàn không giống với Huyền Vân Thúc Nguyên đao thực sự trói buộc gã Kim Đan rồi, dù là một hai lần hô hấp. Từ khi vô ảnh xuất hiện tới nay, ngoại trừ lần bị yêu thú cấp 6 trốn thoát, còn lại không ngoại trừ là nằm trên mâm cơm của nó. Tù sĩ Kim Đan này cảm giác chân nguyên cơ thể bị kìm hãm, lập tức biết không ổn. Gã thân mình trải qua bao trận chiến, chuyện gì cũng gặp qua, đây là lần đầu tiên y có loại sợ hãi Diệp Mặc. Tên tù sĩ này hình như thủ đoạn nào cũng có, hơn là những thủ đoạn của hắn còn khiến người khác khó lòng đề phòng. Nảy ra ý sợ hãi, gã tù sĩ Kim Đan lập tức muốn trốn chạy. Gã muốn thu hồi tấm vải, lại cảm giác kinh mạch đau đớn, dường như biết tinh huyết cơ thể đều bị hút. Gã tù sĩ Kim Đan lòng hoảng hốt, gã biết đòn sát thủ Diệp Mặc rồi, lúc này nếu như mà tiếp tục kéo dài chỉ còn đường chết. Gã tù sĩ Kim Đan viên mãn thậm chí không màng tấm vải ngũ sắc, dùng hết chân nguyên toàn bộ bao bọc vô ảnh, sau đó nhanh chóng xông ra ngoài. Đây là lần đầu tiên vô ảnh chưa hút hết tình huyết của gã địch đã bị chân nguyên bao lấy. Nếu như đối phương muốn thoát khỏi đó vẫn còn cách khác, nhưng bị chân nguyên bao lại trong nháy mắt không ngờ là không cách nào dẫy ra. Gã tu sĩ Kim Đan lấy tốc độ cực nhanh rút lui, nhưng trong khi gã kinh hoàng lại quên mất Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự. Ầm một tiếng thật lớn, gã tu sĩ Kim Đan đụng phải trận pháp phòng ngự, trận pháp rung từng đợt, dường như không thể tiếp tục. Lúc này, gã tù sĩ Kim Đan bắt mình phải tỉnh táo. Gã rốt cuộc hiểu Diệp Mặc vì sao không có lòng, lại có lòng tin lớn như vậy. Tên tù sĩ giả mạo trúc cơ không những chân nguyên mạnh không kém mình bao nhiêu, hơn nữa là thủ đoạn trợ giúp nhiều như vậy. Gã tù sĩ Kim Đan bình tĩnh bất chấp tính mạng tìm đến Diệp Mặc liều mạng. Gã biết rằng chỉ cần chạy thoát trận pháp là quan trọng nhất. Gã không ngờ rằng trận pháp mới bắt đầu bị gã khinh thường, không ngờ là thành Diêm Vương đòi mạng gã. Gã tù sĩ Kim Đan này mới xuất phi kiếm, còn chưa kịp công kích trận pháp lại nhìn thấy vô số đao quang màu tím che kín bầu trời quanh chỗ gã. Gã tù sĩ Kim Đan dưới sự phẫn hận không ngờ là không hề đi đánh mở trận pháp mà quay đầu chặn đao quang màu tím Diệp Mặc quét tới. Nhưng chân nguyên gã vốn dĩ là muốn chạy thoát có chút không cho được vô ảnh. Nếu như vậy mà lấy ra một phần chân nguyên đối phó với đao quang màu tím Diệp Mặc, vô ảnh trong nháy mắt là phá tan sự trói buộc bởi chân nguyên gã bắt đầu cắn hút đan điền. Phi kiếm trong tay gã tù sĩ Kim Đan viêm mã lại phóng lên giữa không trung, thậm chí không kịp phản ứng đòn của Diệp Mặc bị đao quang màu tím Diệp Mặc bao phủ hoàn toàn. Mắt gã ngoài kinh hãi chính là sự hối hận vô cùng. Có lẽ gã hối hận không nên đối địch với Diệp Mặc, có lẽ gã hối hận khi mình mới thấy Diệp Mặc không nên để cho hắn bố trí trận pháp. Tất cả đều là đã muộn. Đao quang màu tím cuốn theo sương máu đầy trời, ngay sau đó gã tù sĩ Kim Đan là khô quắt lại. Diệp Mặc thu hồi tấm vải ngũ sắc nhẫn chữ vật của tù sĩ Kim Đan, chậm rãi thở vào một hơi. Hắn không đi xem xét nhẫn chữ vật tù sĩ Kim Đan có gì, hắn biết bên ngoài vẫn còn một người đàn bà che mặt không rõ lai lịch. Người phụ nữ che mặt thấy bên trong trận pháp Diệp Mặc không ngừng vang cái tiếng lộ lớn, thấy trận pháp cuối cùng cũng rung động, đang lúc muốn trở lên cẩn thận kiểm tra, trận pháp trước mắt đột nhiên biến mất, tù sĩ trúc cơ tầng 7 xuất hiện trước mặt, còn tù sĩ Kim Đan viên mãn biến mất. Người phụ nữ che mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, một mình đi ra còn thu thập trận kỳ, hồi lâu sau do dự, anh giết gã rồi, không ngờ anh lại giết gã. Hai câu nói, hai giọng điệu khác nhau, rõ ràng là sự kinh hãi người phụ nữ này với hai câu nói không thể biểu hạt. Không thể biểu đạt được hết. Một cái tù sĩ trúc cơ tầng thứ 7 thông qua trận pháp có thể chém giết tù sĩ Kim Đan viên mãn. Cái này bất kể nói ra, cô khó tin, nhưng điều này lại là chính cô thấy. Đúng vậy là tôi giết gã. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ quay đầu nhìn người phụ nữ che mặt. Hắn dường như chưa từng gặp người này bao giờ nhưng lại giống như đã gặp. Thấy người phụ nữ vẫn đang chấn động, Diệp Mặc tùy ý hỏi một câu. Cô quen tôi sao hay là cô từng gặp tôi? Người phụ nữ che mặt này dường như kịp phản ứng, thở dài lúc này gật đầu. Đúng vậy, tôi gặp anh một lần. Hơn nữa tôi biết anh là tù sĩ chính nguyên kiếm phái. Lúc đó anh giết Lý Bách Sâm chính nguyên kiếm phái, anh thực sự không tầm thường. Chỉ cần một cái viên bạo nguyên đan, không ngờ là vượt cấp giết Lý Bách Sâm, một trúc cơ hạng nhất chính nguyên kiếm phái. Diệp Mặc lòng cả kinh, chuyện này tới giờ hắn không quan tâm. Điều hắn ngạc nhiên là lúc đó khi hắn giết chết Lý Bách Sâm cũng là thể lực suy yếu, còn người phụ nữ che mặt ở một bên nhìn mình, chuyện này không ngờ hắn không biết. Lúc đó cô ta lộ ác ý, muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng không cần nói là đối thủ của cô ta, phỏng chừng tới nửa chiều chịu không được. Người phụ nữ che mặt dường như nhìn ra sự lo lắng Diệp Mặc, giọng bình tĩnh thản nhiên nói. Đương nhiên nếu như tôi muốn giết anh cũng dễ như trở bàn tay, nhưng tôi lại không giết anh. Cô là ai mà còn lại biết Lý Bách Sâm? Diệp Mặc lại lạnh giọng. Người phụ nữ che mặt giọng trở nên thản nhiên. Tôi có biết Lý Bách Sâm bởi vì tôi là đệ tử chính nguyên kiếm phái. Anh nói xem, tôi là một trong đệ tử chính nguyên kiếm phái, đối mặt với kẻ giết đệ tử nòng cốt trúc cơ doanh nhân đường chính nguyên kiếm phái, tôi phải làm thế nào? Diệp Mặc bỗng cười ha ha. Tên tức cổ chả linh hoạt gì cả. Tôi ngoại trừ giết Lý Bách Sâm còn giết chết Lý Trường Sinh. Nói xong Diệp Mặc vỗ một cái, tử đao xuất hiện trong tay thản nhiên nói. Muốn lên thì nhanh một chút, tôi chờ cô. Người phụ nữ che mặt nghe Diệp Mặc nói lại giật mình, không có chút ý động thủ với Diệp Mặc, hồi lâu sau lẩm bẩm. Không ngờ anh có thể giết kim đan viên mãn như Lý Trường Sinh. Không đúng, vừa nãy anh mới giết một kim đan viên mãn mà. Cô biết gã họ Lý? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi một câu, lẽ ra chuyện Lý Trường Sinh họ Lý, ngoại trừ hắn, Ngũ Vũ Thiên không ai biết cả. Hắn không ngờ người phụ nữ che mặt lại biết. Người phụ nữ này không trả lời Diệp Mặc, lòng vòng với Diệp Mặc một hồi mới nói. Cảm ơn anh giúp tôi giết Lý Trường Sinh. Tôi tên là Phó Y Sương, hẳn anh từng nghe qua tên tôi. Phó Y Sương, Diệp Mặc quả là nghe qua tên này. Hắn là mới lên chân nguyên kiếm phái, nghe tới cái tên này, hắn cẩn thận đánh giá cao thấp Phó Y Sương mới nghi ngờ. Cái tên Phó Y Sương này tôi nghe qua rồi, nhưng cô không phải là người đứng nhất trong luyện khí danh nhân đường. Sao trở thành kim đan rồi, hơn nữa là kim đan tầng thứ 7? Phó Y Sương thản nhiên là cười. 2 năm trước, khi tôi rời chính nguyên kiếm phái ra ngoài luyện đã là trúc cơ tầng thứ 7. Đã 2 năm tôi không về rồi. Khi tôi thăng cấp kim đan tầng thứ nhất, vốn dĩ là muốn đuổi theo Lý Bách Sâm giết gã, không ngờ thấy anh và gã đang đánh nhau. Diệp Mặc hiểu ra hóa ra Phó Y Sương này cũng có thù hằn với Lý Bách Sâm, nên mới không dám quay về chính nguyên kiếm phái, định thăng cấp kim đan xử lý Lý Bách Sâm, Không ngờ Lý Bách Sâm muốn giết mình cuối cùng là ngược lại bị mình giết. Nếu nói như vậy, người phụ nữ lại nghiêm khắc nói là sư tỷ của gã. Chương 944, trao đổi. Nhưng mà bản thân Diệp Mặc không mấy thiện cảm với chính Nguyên Kiếm phái, càng đừng nói tới căn bản không có quan hệ tới sư tỷ. Lúc trước khi hắn đánh nhau với Lý Bách Sâm, người phụ nữ này cũng không đi ra. Đã nói lên cái mạng nhỏ của hắn trong mắt người phụ nữ căn bản không ra gì. Nói cách khác, trong mắt người phụ nữ này chỉ có cô ta. Diệp Mặc lập tức không thấy hứng thú, hắn không muốn tiếp tục nói với người phụ nữ một chút ý tứ hỏi hàn cũng không. Thấy Diệp Mặc dường như có ý muốn rời đi, Phó Y Sương đột nhiên hỏi: "Liệu anh giết Lý Trường Sinh rồi chắc chắn chiếm được Huyễn Vân Lục Đao. Tôi biết Huyễn Vân Lục Đao lý ra trên người Lý Trường Sinh, người khác đều không có tư cách." "Cô có ý gì?" Diệp Mặc giọng trở nên lãnh đạm. Tuy rằng hắn căn bản không xem trọng Huyễn Vân Lục Đao, nhưng người phụ nữ lại hỏi chuyện, nói công trường cô ta có ý định với Huyễn Vân Lục Đao. Phó Y Sương dường như nhìn Diệp Mặc đề phòng nói: "Anh không cần lo lắng, tôi sợ gì quan tâm tới Huyễn Vân Lục Đao, bởi vì Huyễn Vân Lục Đao vốn là của phó gia chúng tôi đấy." Nghe xong lời Phó Y Sương, Diệp Mặc đương nhiên biết Phó Y Sương tại sao muốn giết Lý Bách Sâm. Lúc trước khi hắn có được ba cái chiều cuối của Huyễn Vân Cửu Đao, đoán được Huyễn Vân Lục Đao này không phải đao pháp lý gia, hiện tại xem ra quả là vậy. Chỉ là không nghĩ tới Huyễn Vân đao pháp không ngờ của phó gia. Tuy nhiên xem ra Huyễn Vân đao pháp này không phải hoàn toàn là của phó gia, nói khác Huyễn Vân đao pháp không phải của Lý gia cũng không phải của phó gia. Mấy trăm năm trước, Huyễn Vân đao pháp là một quyển đao kỹ phó gia chúng tôi có được. Sau khi bị Lý gia giết, cả nhà phó gia cướp nó đi. Việc duy nhất những hậu bối phó gia như chúng tôi cần phải tìm là đoạt lại Huyễn Vân đao pháp và báo thù. Hoa Y Sương giọng bình tĩnh, không có hận ý, dường như là hai việc của cô nhất định phải làm. Diệp Mặc không quan tâm tới chuyện hai nhà họ phó Lý nói. Cô đã 2 năm chưa về Chính Nguyên Kiếm phái rồi, phòng trừng nhiều chuyện cô không biết. Nghe nói Chính Nguyên Kiếm phái xác nhập ẩn kiếm môn. Hơn nữa tôi nghe nói là nhà họ Lý tại Bình nhiều bị Chính Nguyên Kiếm phái giết, cho nên có lẽ cô chỉ cần tìm được Huyễn Vân Lục Đao trở về là tốt. Về phần báo thù, Chính Nguyên Kiếm phái đã giúp cô làm. À, Phó Y Sương sửng sốt nát sau mới kịp phản ứng lẩm bẩm. Hóa ra có một số việc căn bản không cần mình làm. Diệp Mặc không nói gì, chỉ có bình tĩnh nhìn Phó Y Sương. Quả nhiên Phó Y Sương rất nhanh phản ứng, lập tức có nhiệt tình nhìn Diệp Mặc. Nói như vậy, anh chỉ cần đem Huyễn Vân đao pháp giao cho tôi không cần vì phó gia sống bởi huyết thể. Diệp Mặc thả nhiên nói: "Cô nói không sai, Huyễn Vân Lục Đao đúng là nằm trên người tôi, nhưng tôi và cô không có quan hệ gì, tại sao vô duyên vô cớ tôi phải đem Huyễn Vân đao pháp cho cô?" Phó Y Sương có chút nghẹn lời, dừng hồi lâu mới dò dự nói: "Nhưng lúc trước sau khi anh chém chết Lý Bách Sâm, tôi cũng không có nhân cơ hội mà động thủ với anh." "Cô không động thủ là bởi vì cô biết trên người Lý Bách Sâm không có Huyễn Vân Lục Đao. Thứ hai, cô còn kiêng dè tôi có thể giết Lý Bách Sâm cảnh giới giả đan, chưa chắc tôi không thể làm cô bị thương nặng. Mà cô lúc ấy là vừa vặn thăng cấp kim đan, tuyệt đối không thể bị thương, cho nên tôi không lợi cô cái gì." Diệp Mặc nói xong dừng một chút lại nói: "Hoặc là nói lúc ấy Lý Bách Sâm muốn giết tôi, cho dù là tôi không có sức đánh trả, cô cũng không có chủ động chạy tới giúp tôi. Cô chỉ biết nhân cơ hội giết Lý Bách Sâm, về phần tôi sống chết thế nào cô căn bản không thèm quan tâm, tôi không nói sai chứ?" Hoa Y Sương cười khanh khách không phản bác: "Sự thật đúng là vậy. Dù là Diệp Mặc bị giết tại chỗ, cô cũng không chạy tới giúp, nhiều nhất là nhân cơ hội giết Lý Bách Sâm. Tuy rằng cô là đệ tử Chính Nguyên Kiếm phái, nhưng cô vào Chính Nguyên Kiếm phái hoàn toàn là vì báo thù, căn bản không xem mình là người Chính Nguyên Kiếm phái." Thế Phó Y Sương không nói gì, Diệp Mặc cạnh lại là cười lạnh nói một tiếng: "Muốn nói nợ, đây chẳng qua là cô lợ tôi. Đừng nói đến việc tôi giúp cô giết Lý Bách Sâm. Trước đó không lâu, cô đầu có đánh thắng được tên tu sĩ Kim Đan viên mãn. Nếu tôi không đến, cho dù cô không chết cũng bị lột ra. Đáng tiếc là tôi muốn nói cho cô biết rằng, nếu tôi không tới, cô rất khó mà sống sót. Về phần nguyên nhân cụ thể, tôi không muốn nhắc tới. Từ góc độ này mà nói, cái cô lợi tôi là một mạng." Phó Y Sương cúi thấp đầu. Cô tuy rằng không tin lời Diệp Mặc nói, hắn chẳng không tới chẳng lẽ là mình không trốn thoát được, nhưng Diệp Mặc dù sao cũng như là giúp cô. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Phó Y Sương, chỉ biết cô không tin lời, cũng không thèm để ý, nói như cũ: "Cô đã lợ tôi, còn muốn tôi đem Huyễn Vân Lục Đao miễn phí tặng cô không cảm giác mình buồn cười lắm sao? Nếu cô cho là cô có thể cướp Huyễn Vân Lục Đao từ tay tôi, vậy thì cứ tiến lên, tôi cho cô hài lòng." Diệp Mặc có thể giết tên tù sĩ Kim Đan viên mãn, Phó Y Sương lúc này đâu có ngu gì mạo hiểm liều mạng với Diệp Mặc. Nếu không phải là Huyễn Vân Lục Đao trên người Diệp Mặc, cô sớm rời đi. "Nếu không muốn giữ lại tôi thì tôi đi đây, tạm biệt." Diệp Mặc nói xong lấy từ đao trong tay. "Đợi một chút." Phó Y Sương vội vàng gọi Diệp Mặc. Từ trong miệng Diệp Mặc biết, chỉ biết Diệp Mặc là rời khỏi Chính Nguyên Kiếm phái, một khi Diệp Mặc đi cô biết đi đâu tìm Huyễn Vân Lục Đao. Thấy Diệp Mặc dừng lại, Phó Y Sương gọi hắn, sau đó kéo khăn che mặt cắn môi nói: "Tôi tự tin mình khá xinh đẹp, nếu anh đem Huyễn Vân Lục Đao trả cho tôi." Diệp Mặc nhìn Phó Y Sương ngây ngẩn, nói thật ra hắn không xem trọng Huyễn Vân Lục Đao, Bởi hắn hiện tại có đầy đủ Huyễn Vân Cửu Đao, hắn không thèm để ý Huyễn Vân Lục Đao kia, cho dù là Huyễn Vân Cửu Đao xem mà không thèm để ý nữa. Hắn là lĩnh ngộ Huyễn Vân Đao pháp uy lực vượt hẳn Đao pháp Huyễn Vân, sao có thể để ý đến Huyễn Vân Cửu Đao cũ kỹ? Huống chi nằm cái Huyễn Vân Lục Đao chưa hoàn thiện. Hắn sở dĩ nói lời này vì Phó Y Sương ở bên Sang Nguyên Dược Cốc thời gian lâu như vậy, khẳng định lấy được không ít dược liệu quý. Hắn là muốn Phó Y Sương lấy ra đan dược để đổi. Hắn sở dĩ không động thủ, chủ động nói thẳng là muốn cho Phó Y Sương lấy ra những cái dược liệu và món đồ tốt để trao với hắn. Đây là việc buôn bán cơ bản, chỉ có chính mình không muốn trao đổi, đối phương mới có thể lấy ra món đồ tốt nhất. Nhưng Diệp Mặc không biết ý tưởng Phó Y Sương, trong mắt nàng cô lấy được chút dược liệu tuy rằng quý báu, nhưng Diệp Mặc trong này cũng lấy được rất nhiều dược liệu, dùng dược liệu quý báu đổi Huyễn Vân Lục Đào. Hẳn là cô nghĩ không ra. Huống chi Huyễn Vân Lục Đào đối với nàng mà nói không chỉ là đao kỹ, tất cả mọi người Phó gia đều là huyết thể trong người, nếu không thể vì Phó gia lấy lại Huyễn Vân Đào pháp mãi mãi không thể phi thăng. Hiện tại người Lý gia bị Chính Nguyên kiếm phái diệt phái, đối với Phó Y Sương chuyện quan trọng nhất là tu luyện, sau khi phi thăng lời thể độc trong người nhất định phải lấy về Huyễn Vân Đao pháp. Huống chi Huyễn Vân Đao pháp vẫn là một môn đao kỹ lợi hại, đối với nàng mà nói là sự trợ giúp cực lớn. Nếu không phải Diệp Mặc biểu hiện sức chiến đấu dũng mãnh, cô đúng là muốn giết Diệp Mặc cướp Huyễn Vân Lục Đao. Chứ điều cô hiện tại đánh cũng không đánh lại Diệp Mặc, cướp đồ trên người Diệp Mặc thì càng không, trên người cũng không có bảo bối đặc biệt, huống chi cô giống Diệp Mặc còn nói lợ hắn không ít. Phó Y Sương nghĩ rằng trừ thân thể thần âm của mình, cô không có bất cứ cái gì có thể làm đối phương động lòng. Còn nếu cô sở dĩ làm vậy là biết Diệp Mặc rất háo sắc, lúc trước hắn giết Ní Bách Sâm bên người dẫn theo hai cô gái xinh đẹp, có lẽ chỉ vậy mới là lấy được Huyễn Vân Đao pháp từ người Diệp Mặc. Phó Y Sương sắc mặt tái nhợt, đoán chừng là do hàng năm là dùng mạng che mặt. Nhưng mà dù như vậy, Diệp Mặc cũng không thể không thừa nhận là nàng là một mỹ nữ. Đôi mắt của nàng rất lớn khiến Diệp Mặc nhớ tới vài ngày trước gặp một cô gái ánh mắt to như vậy. Tuy nhiên, so với cô gái mắt to kia, Phó Y Sương đương nhiên là càng xinh đẹp hơn. Cho dù Khâu Tuyết Diệp Mặc cho rằng cũng không nhất định so được với Phó Y Sương. Dù như vậy, Diệp Mặc đối với Phó Y Sương không có ý tưởng, lòng quán thầm than cảm giác vì một cái Huyễn Vân Đao pháp 6 đao mà Phó Y Sương làm vậy thật không đáng. Diệp Mặc bỗng nả dã rời đứng lên, hắn không có ý muốn hùng hằng giết người phụ nữ này. Người phụ nữ này vì mối thủ Phó gia mà sống, vì Huyễn Vân Đao pháp mà sống. Loại chuyện lặt vặt này đối với Diệp Mặc quả là mệt mỏi. Diệp Mặc lấy ngọc giản đựng Huyễn Vân Đao pháp ném về Phó Y Sương nói: Huyễn Vân Đao pháp bên trong này, tuy nhiên đao pháp này không hoàn thiện, còn thiếu 3 đao, cho dù là tu luyện cũng chỉ làm đao kỹ trước hư thần. Sau khi tăng cấp hư thần, Huyễn Vân Lục Đao hiển nhiên không đủ. Nói xong, Diệp Mặc không để ý tới Phó Y Sương, lấy ra tự đao mang theo một đường ánh sáng tím biến mất mà tầm mất tích. Tuy rằng hắn thông cảm với Phó Y Sương nhưng mà không muốn đem Huyễn Vân Cửu Đao của mình đưa cho nàng. Huyễn Vân Cửu Đao là do hắn may mắn có được, hơn nữa không phải đồ Phó gia. Nếu lúc trước hắn và Lý Bách Sâm động thủ, Phó Y Sương trợ giúp, nói không chừng hắn đem 3 đao còn lại cho cô. Nhưng khi đó Phó Y Sương chỉ đứng một bên nhìn cũng không động thủ. Mình bây giờ đem Huyễn Vân Lục Đao trả cho cô cũng là không làm nàng thất vọng rồi. Phó Y Sương cầm đao pháp Huyễn Vân Lục Đao ngây ngẩn người. Cô không tưởng tượng được khi cô bỏ khăn che mạng xuống, đối phương không ngờ trực tiếp lém Huyễn Vân Lục Đao cho nàng, thậm chí không đề cập đến một điều kiện. Đây là vì sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình xấu? Đối với diện mạo mình, Phó Y Sương khá tự tin. Cô biết mình không xấu, chẳng những không xấu còn là mỹ nữ. Nhưng cô thực sự nghĩ không ra Diệp Mặc sao làm vậy. Lắc lắc đầu, Phó Y Sương không muốn nghĩ tới. Trước tiên dùng thần thức kiểm tra ngọc giản đựng Huyễn Vân Lục Đao, bên trong quả là ghi chép Huyễn Vân Đao pháp. Phó Y Sương lòng mừng rỡ, cô lao lực trăm cày nghìn đắng cuối cùng cũng giúp Phó gia tìm lại được Huyễn Vân Lục Đao, hơn nữa là rất dễ dàng. Chương 945, dám rời đi thật sao? Xe bạc tìm một chỗ yên tĩnh bố trí trận pháp bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm. Lấy mấy món nhẫn kim đàn ra đều là dược liệu toàn bộ xe bạc phân loại cất vào nhẫn. Chỉ cần dược liệu hơi quý báu một chút đều bị xe bạc cất vào thế giới trang vàng. Đống lớn linh thạch và đàn dược còn có pháp bảo linh khí được xe mặc tập trung xếp thành đống. Ngoại trừ cái kéo của đầu cá sấu kia và vài ngũ sắc thì những cái đồ còn lại xe mặc thả chung một chỗ chuẩn bị bán ra. Về phần quán thạch, cái quý nhất là chiếm được một cái khối huyễn xương chân kim và một cái khối tinh thần sa cao cấp. Trừ số đó ra, thu hoạch lớn nhất chính là giết chết một cái tù sĩ kim đàn phiềm mãn kia. Không nói tới tấm vải ngũ sắc gã rất lợi hại, linh thạch bậc cao trong nhẫn còn 400.000, đây không phải thứ yếu nhất. Cái khiến Dê Mạc khiếp sợ là các loại linh thảo trong nhẫn của gã chất thành đống, gần như là nhiều hơn so với chính mình, chỉ có điều số lượng linh thảo quý hơi ít. Dê Mạc biết rằng nếu hắn không đi tới sơn cốc màu sương mù, hắn khẳng định không có khả năng có nhiều linh thảo tới vậy. Khi Dê Mạc thấy có hơn 170 viên linh tinh, lập tức hắn hiểu vì sao người kia giàu tới vậy, y tuyệt đối là cướp được từ rất nhiều tu sĩ trong linh tụy chi. Dê Mạc ước chừng trên người y khoảng có 100 linh tinh, giờ là hơn 170, chứng tỏ y không phải giết chết một hai người. Tuy nhiên đây đối với Diệp Mặc không có áp lực, lúc này hắn đem toàn bộ mấy thứ này phân loại. Linh thạch bậc cao có tới 1.500.000 viên, linh thạch bậc trung khoảng 2 triệu, bậc thấp nhiều nhất gần 3 triệu. Diệp Mặc gần như khẳng định ở trong tù sĩ kim đan hắn tuyệt đối là một kẻ có tiền. Sau khi thu dọn xong mấy thứ này, Diệp Mặc đã túy tìm một ít linh dược. Hắn biết sao nguyên dược cốc sắp kết thúc. Còn mấy ngày nữa, Diệp Mặc cố ý luyện chế ra mấy cái trận bản cấp 2, bao gồm trận bản phòng ngự, 4 trận bản công kích. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn luyện chế trận bản cao cấp hơn nhưng mà nguyên liệu có hạn. Luyện chế trận bản cao cấp thứ 2 so với bố trí trận pháp còn khó khăn hơn. Hắn biết, đối với hắn mà nói nguy hiểm nhất không phải là sao nguyên dược cốc mà là thời điểm ra ngoài mới là nguy hiểm nhất. Không nói tới kế trí nguyên quỷ tiền phái đại diện cho đám tù sĩ bị hắn thu phí qua đường, chính là cái tên mặt mướp đáng kia khẳng định chứ hắn. Cho nên tên mặt mướp đáng kia Diệp Mặc cũng không sợ, chỉ có điều hắn sợ chính là sau cái tên mặt mướp đáng kia còn là có người chống lưng. Lúc lại cách Diệp Mặc mấy ngàn dặm, một tù sĩ kim đan khuôn mặt mướp đáng vô cùng âm trầm. Bởi vì mặt âm trầm nên là khuôn mặt y giống như là quả mướp đắng. Y sau khi đi vào, ngoại trừ thu thập một ít dược liệu còn phải làm việc quan trọng là giết Diệp Mặc, sau đó lấy toàn bộ những thứ trên người Diệp Mặc. Đây là lời nhắn nhủ của phòng trưởng lão Tiên Bảo Lâu. Ý phòng trưởng lão là Diệp Mặc chừng ấy tuổi tu vị như thế đoạt được vị trí đệ nhất luyện đan danh nhân đường, hiển nhiên là người giấu bí mật. Vốn y nghĩ tới đây là việc đơn giản bởi vì y làm ký hiệu thần thức trên người Diệp Mặc. Sau khi tiến vào xa nguyên sơ cốc, y chẳng những không tìm được Diệp Mặc mà ngay cả tay sai của y, tên hạ lão đại, cũng biến mất không thấy. Sự tình nắm chắc chưa hoàn thành khiến sắc mặt tu sĩ kim đan mặt mướp đắng vô cùng khó coi. Y biết mình không hoàn thành được nhiệm vụ, vị trí của y trong mắt phòng trưởng lão càng bị giảm bớt. Tuy rằng y không cam lòng nhưng y cũng biết thời gian đã tới. Thời gian đúng là đã đến. Ánh sáng trắng hiện lên cơ thể mỗi người, tất cả tu sĩ trong sa nguyên dược cốc bị đưa ra ngoài. Diệp Mặc từ sa nguyên dược cốc bước ra ngoài, nhìn thấy một đống người chen chúc cửa thung lũng. Lúc này quầy hàng bên ngoài thung lũng nhiều hơn so với lúc trước, gần như phía trước mỗi quầy hàng là treo biển lớn thu thập linh bảo, thu thập các loại nhiên liệu. Diệp Mặc không dám cùng bích dùng cửu biến, so với kế trí nguyên hắn càng sợ hãi. Hai cái lão hắc bạch kia chính là tù vị hư thần. Thấy nhiều người như vậy, Diệp Mặc căn bản không định dừng lại, lập tức muốn trốn xa. Chứ đều hắn mới đi liền bị một cái đám tiểu thương vô cùng náo nhiệt vây lấy. Tôi là người của Vạn Linh Đường, tôi là người dược đỉnh môn linh thảo của anh chúng tôi mua với giá cao nhất. Sau khi Diệp Mặc chèm khỏi đám người, một cô gái xinh đẹp chừng 30 tuổi hiện ra trước mặt. Diệp Mặc, tôi biết ngay những người đó không làm gì được anh quả nhìn không để cho tôi thất vọng. Diệp Mặc nhìn Liễu Nguyệt Đường đứng trước mặt, còn có bà sư muội phía sau, lòng âm thầm đề phòng, miệng lại nói, tôi chỉ dựa vào chính mình vất vả kiếm tiền. Nếu tôi nói không phải nhờ tôi, các cô cũng chết ở trong cách dược cốc tràn ngập sương mù đó, tôi nghĩ chắc các cô không tin. Diệp Mặc có chút buồn bực nói. Nói thật lòng, hắn là thực sự giúp những người kia, kết quả những người kia không tin hắn, đều muốn giết hắn cướp đồ. Nếu ngay từ lúc đầu Diệp Mặc biết như vậy, hắn thà không cần lộ phí linh dược. Mặc dù trong lúc vô ý làm chuyện tốt cũng không mong được báo đáp, nhưng bản thân mình sau khi thập tử nhất sinh người ta còn bị người ta đuổi giết, quả thực không thể không tức giận. Nếu biết rằng hắn chỉ là một chút linh thảo mạo hiểm tính mạng thì mình vì những cái linh thảo kia chẳng là cái thá gì. Liễu Nguyệt Đường khẽ mỉm cười, không trực tiếp trả lời Diệp Mặc, hiển nhiên cô cho rằng Diệp Mặc có thể đi ra. Dù hắn không chữa trị truyền thống trận, các cô có thể đi ra. Diệp Mặc nói cứu cô, đương nhiên cô không tin. Diệp Mặc không cảm xúc nói, linh thảo thì không có, muốn động thủ thì nhanh lên, không động thủ thì tôi phải đi. Cô gái có tên Kỳ Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy bỗng nhìn ngắt lời. Diệp sư huynh, tôi tin lời anh. Kỳ Kỳ em. Cẩm Mộ Tâm kinh dị, Nhìn Kiki, các cô đều biết rằng sư muội Kiki là một loại bản lĩnh. Người khác nói thật hay dối, cô cảm nhận được. Chẳng lẽ Diệp Mặc nói thật, chẳng lẽ không quán mấy người họ đều không ra được. Kiki tiếp tục nói, Diệp sư huynh, anh hiểu lầm ý sư tỷ rồi. Sao nguyên dược cốc sau khi mở cốc bất kể kẻ nào cũng không cho phép động thủ ở đây, cho dù muốn động thủ cũng phải chờ ra khỏi nơi đây. Sư tỷ của tôi muốn làm mời anh cùng chúng tôi tới tiên dược cốc làm khách mà thôi. Thế rằng chúng tôi không động thủ, nhưng một khi anh rời khỏi đây người khác là động thủ. Diệp Mặc thần trí sớm thấy kế chi nguyên, ý lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Dù không bước tới đây nhưng mà một khi mình sẽ đi tuyệt đối truy sát mình. Ngoài ra bên cạnh ý có vài tên tu sĩ như là Hồ Sinh Môi Vén. Diệp Mặc thần thức quét qua, không lâu sau thấy tên tu sĩ mặt mướp đắng. Cho dù lúc này tên mặt mướp đắng kia cũng không nhìn hắn, dường như là ký hiệu thần thức trên người hắn căn bản không phải người đó làm. Nhưng Diệp Mặc là xác nhận người này gây bất lợi với hắn, sao có thể tin tưởng thần thái bên ngoài gã? Huống chi hắn không phải là một lần cảm nhận được người này là dùng thần thức quét quán. Trừ cái đó ra, một đám tu sĩ bị hắn đoạt đổ cũng chú ý, chính là Nguyễn Đỉnh, Kim Đan tầng 8 Thần Kiếm Tông. Vượt ngoài dự liệu Diệp Mặc, chính là khi Diệp Mặc quan sát người khác như chiếc tu thủy Kim Đan tầng 5 song tâm cốc, không ngờ là cố ý đi tới ôm quyền ân cần hỏi thăm Diệp Mặc. Anh Diệp xin chào. Tôi biết rất nhanh là có thể thấy anh Diệp quả là vậy. Nên anh Diệp có thời gian rỗi có thể tới song tâm cốc làm khách. Tôi thật tâm khâm phục anh Diệp, đồng thời là cảm tạ ơn cứu mạng của anh. Anh không có ý kiến đối với tôi ư? Diệp Mặc là kỳ quá nhìn chiếc thu thủy hỏi, chính mình lấy một lửa dược liệu của y mà y ngược lại, dường như là một chút ý kiến với anh cũng không. Chiếc thu thủy cười ha, không cần nói anh Diệp vì cứu tôi một mạng thì anh Diệp kinh giỏi như thế là đối với tôi khâm phục. Một chút dược liệu có sao, chứ nói gì ý kiến. Diệp Mặc xác nhận chiếc thu thủy nói thật lòng cũng gật đầu. Được rồi, nếu có thời gian, Diệp mẫu tôi nhất định tới song tầm cốc một chuyến. Thấy chiếc thu thủy rời đi, Liễu Nguyệt Tưởng lại nói, Diệp sư đệ cậu quả không tầm thường, chiếc thu thủy cũng là người cao ngạo. Cậu lấy dược liệu của y mà y vẫn tôn sùng cậu như thế. Thế Diệp Mặc dường như không có chút mất kiên nhẫn. Liễu Nguyệt Đường mỉm cười nói tiếp, Diệp sư đệ, tiên dược cốc chúng tôi thật lòng muốn mời cậu làm khách, tuyệt đối không có ý khác. Hơn nữa cậu hiện tại rời đi kế chí nguyên, tuyệt đối không bỏ qua. Tôi tin tưởng rằng anh ta không dám tìm tới tiên dược cốc chúng tôi, cho dù cậu đắc tội quỷ tiên phái, tiên dược cốc cũng không e ngại. Muốn Diệp Mặc còn đang suy nghĩ có nên cùng Liễu Nguyệt Đường đi một chuyến tới tiên dược cốc không. Dù hắn lợi dụng trận bàn nên có thể không sợ kế chính nguyên, nhưng mà kế chính nguyên dù sao là người tông môn năm sao, bất kể chính mình giết y hay không, đối với mình không có lợi. Huống chi một khi y đuổi giết mình tuyệt đối là không phải một người. Lời của Liễu Nguyệt Đường hiển nhiên là phải bán một cái ân tình cho hắn. Ý tứ là gần như thừa nhận Diệp Mặc đi cùng cô, nếu Diệp Mặc không đi chỉ có con đường chết. Hơn nữa còn ngự ý tiên dược cốc còn vì Diệp Mặc không tiếc đắc tội với quỷ tiên phái. Nếu mình đi, nhất định phải thừa nhận phần ân tình của tiên dược cốc. Cẩm Mộ Tâm nghe xong lời đại tỷ, lòng thầm than. Xem ra cô vẫn là tương đối hiểu Diệp Mặc. Đại sư tỷ chưa làm gì là muốn người ta báo đáp ân tình. Lấy tính cách Diệp Mặc, ngay cả sư phụ hắn cũng có thể cự tuyệt, tuyệt đối không đi vào khuôn khổ. Quả nhiên Cẩm Mộ Tâm chỉ thấy Diệp Mặc lạnh lùng cười. Vậy tôi xin cảm ơn ý tốt nếu sư tỷ, nhưng tôi chưa cần một đám phụ nữ bảo hộ mình. Tạm biệt. Nói xong Diệp Mặc lấy từ đào trực tiếp xông lên trời. Nháy mắt bị cái đám ánh sáng màu tím mang đi xa. Diệp Mặc nói lời đó không phải kinh thường tiên dược cốc, chứ điều ý nghĩ áp chế hắn của Liễu Nguyệt Đường quá rõ ràng. Thật giống như hắn căn bản không chịu nổi một kích, giống như không có cô bảo vệ hắn sống không nổi. Liễu Nguyệt Đường nhìn bóng lưng Diệp Mặc biến mất thì thảo một câu, hắn dám rời đi sao? Chương 946, truy sát Diệp Mặc. À, Quảng Vi bỗng sợ hãi kêu một tiếng, sau đó kéo tay Liễu Nguyệt Đường giọng thảm thiết. Đại sư tỷ, chị giúp hắn một chút đi, vừa rồi kế chính nguyên quỷ tiền phái cũng đi, hơn nữa còn không phải một mình gã, khẳng định có người khác đều truy sát Diệp Mặc. Vẻ mặt của Cẩm Mộ Tâm cũng đầy trở mong nhìn Liễu Nguyệt Đường, tuy rằng Diệp Mặc trước mặt cô là từ chối hôn sự, nhưng hiện tại không ngờ lòng cô cũng hy vọng đại sư tỷ đi giúp Diệp Mặc. Liễu Nguyệt Đường thở dài, sư phụ mấy em tới rồi, chúng ta gặp sư phụ đi. Quảng Vi Cầm Mộ Tâm quay đầu nhìn qua thấy sư phụ và mỹ vị trưởng lão tông môn qua, bọn họ lập tức hiểu chuyện đi trợ giúp Diệp Mặc không thể thực hiện. Diệp Mặc vừa bay rời khỏi, cảm nhận kế chí nguyên cũng lên, ngoại trừ kế chí nguyên còn hai người khác, chắc hẳn là do kế chí nguyên gọi hỗ trợ đề phòng hắn chạy trốn. Kế chí nguyên là tu vệ kim đan viên mãn, mà hai người kia đều là kim đan hậu kỳ. Diệp Mặc tự biết mình dù là dùng trận bàn cũng không giết được bà gã kim đan, huống chi trận bàn hắn còn là trận bàn cấp 2 bình thường. Diệp Mặc tin tưởng nếu như hắn có trận pháp cấp 4, muốn chém giết bà gã kim đàn quả dễ như trở bàn tay. Hoặc là nói, cho dù hắn không có trận pháp cấp 4, chỉ cần một cái trận pháp cấp 3 cũng là dễ dàng giết chết kế chí nguyên. Nhưng mà vấn đề quan trọng giờ hiện tại không phải là không có thời gian bố trí trận pháp cấp 3. Vấn đề thứ hai là dù có trận pháp cấp 3, đối phương cũng không phải một người mà là 3 người. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy đau đầu. Cảm nhận kế chủ nhân ngày càng tới gần, Diệp Mặc biết hắn nhất định phải quyết định. Nếu không có chú ý, nhất định muộn mất. Bỗng nhiên Diệp Mặc thúc giục từ đào, tốc độ tăng vọt. Kế chủ nhân đuổi phía sau Diệp Mặc, tốc độ Diệp Mặc nhanh hơn, lòng cười lạnh. Cho dù tốc độ Diệp Mặc nhanh hơn nữa, chỉ làm kim đan tầng 1 không có cách nào thoát khỏi mắt gã. Diệp Mặc muốn tăng tốc sau đó ẩn nấp, chờ tới kế chủ nhân đuổi qua sẽ đánh nén một người của gã. Dù không đánh nén được gã, cũng phải đánh nén hai người khác. Chỉ cần giết được hai người trong ba người, dù còn lại kế chính nguyên kim đan viên mãn, Diệp Mặc tin tưởng có thể lợi dụng trận pháp đọ sức với gã. Nhưng điều khiến Diệp Mặc không ngờ là hắn mới tăng tốc, một cái chân nguyên cực kỳ mạnh dao động từ khu vực gần đó vì tới nhanh chóng chạy song song cùng hắn. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết tiếp tục trốn không được bao xa, hắn dừng lại. Một gã đàn ông 50 tuổi xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc cầm tử đao trầm mặc. Người này tu bị kim đan viên mãn, thậm chí sắp kép anh. So với kế chí nguyên kia thật không kém, thậm chí chân nguyên ông ta là hùng hậu hơn một chút. Nếu như chính là còn kế chí nguyên còn hai kim đan hậu kỳ, hôm nay hắn còn đường chạy băng chơi. Cậu chính là Diệp Mặc, người đứng đầu luyện đan danh nhân đường. Người đàn ông này không có ý động thủ với Diệp Mặc, ngược lại là thuận miệng hỏi. Diệp Mặc gật đầu, hắn chưa trả lời kế chí nguyên và hai gã đồng bọn tới sau. Tuy nhiên thấy người ở đây còn có người khác, bọn họ không nói gì, chỉ theo bản năng vây quanh Diệp Mặc và người đàn ông hơn 50 tuổi. Nhưng điều diễn ra chỉ trong chốc lát, kế chí nguyên dường như nhận ra người đàn ông trước mặt là ai, sắc mặt gã biến hóa, lập tức chủ động ôm quyền nói. Hóa ra là Nhan trưởng lão Tiên Bảo Lâu, không biết vì sao Nhan trưởng lão có thời gian rảnh tới đây. Diệp Mặc nghe liền giật mình, hắn biết Nhan chẳng có một người đứng sau Tiên Bảo Lâu, không biết có phải người này không. Nghĩ tới đây, hắn không chần chừ trực tiếp ôm quyền. Tiền bối xin hỏi có hay không tiền bối Nhan với nhà quen với Nhan Tranh. Lúc này hắn nhất định phải hiểu rõ quan hệ đối địch, bởi vì tình huống hiện tại bất lợi với hắn, hắn muốn biết rõ mục đích đối phương. Ngàn Long lên tiếng nhìn Diệp Mặc mỉm cười. Không sai, tôi tên Nhan Quận, từng nghe Nhan Nhi Tranh Nhi nói về cậu. Không nghĩ cậu là kim đan sơ kỳ, có thể thấy được ánh mắt Tranh Nhi không tệ. Cậu và tôi đều là kim đan, không cần gọi là tiền bối, trực tiếp gọi là Nhan trưởng lão. Lòng Diệp Mặc mừng rỡ, nếu là người đứng sau Nhan Tranh hẳn là người lợ hắn một chút ân tình. Lúc trước hắn nhân cơ hội ra tay luyện đan cho ông lão Khổng Diệp, nhưng hắn không cần, để cho Nhan Tranh. Hắn tin tưởng Nhan Tranh tuyệt đối đem cho Nhan Quận, chỉ cần suy đoán gã là sự thật, tên Nhan Quận này đã thiếu bản thân hắn một cái ân tình. Vâng, cảm ơn Nhan trưởng lão. Diệp Mặc tức khắc tiến tới ôm quyền. Ban đầu hắn dự định đánh nén một trong hai người phía sau, dù có nắm chắc nhưng dù sao không nắm chắc bằng việc có tu sĩ kim đan viên mãn hỗ trợ. Nếu như Nhan Quận tới giúp, chỉ cần Nhan Quận đánh lạc hướng kế chí nguyên, hắn nắm chắc lợi dụng trận pháp giết hai gã kim đan tầng 7, sau đó quay lại giúp Nhan Quận. Sắc mặt kế chí nguyên khó coi, hiển nhiên gã là nhận ra Diệp Mặc và Nhan Quận có quan hệ. Hơn nữa Nhan Quận xuất hiện ở đây phỏng đoán là muốn làm chỗ dựa cho Diệp Mặc. Sau khi Nhan Quận trả lời, Diệp Mặc lại ôm quyền cười với kế chí nguyên. Kế đạo hữu, tuy rằng tôi không biết Diệp Mặc vì nguyên nhân gì hiểu lầm với cậu, nhưng kính mong kế đạo hữu lễ tình mặt mũi Nhan Quận tôi mà bỏ qua. Ha, kế chí nguyên cười một tiếng, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Nhan trưởng lão, đây là chuyện Quỷ Tiên phái, tôi đại biểu Quỷ Tiên phái, anh đại biểu Tiên Bảo Lâu dám đứng nghịch với tôi sao? Nếu anh thực sự muốn vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Nghe kế chí nguyên nói xong, sắc mặt Nhan Quận khó coi, hiện tại địa vị ông ta ở Tiên Bảo Lâu khó có thể đảm bảo, nói chi là chuyện đại biểu Tiên Bảo Lâu. Nhan Quận biết dựa vào tiêu vị kim đan viên mãn ông ta khó mà đối kháng với Quỷ Tiên phái, đó là chết không chỗ chôn. Cái chí nguyên nói lời này chẳng khác là gã ra tay đại biểu cho Quỷ Tiên phái. Nếu như ông ta cản lại, không những gây khó dễ cho kế chí nguyên, còn là muốn đối địch với Quỷ Tiên phái. Ngăn cản kế chí nguyên, ông ta có thể đối địch với Quỷ Tiên phái, thật là tự tìm chết. Nhưng mà vô duyên vô cớ nhận được lợi ích từ Diệp Mặc, ông ta tuyệt không thể không bảo vệ hắn. Nhan Quận cảm giác khuôn mặt sàn của ông ta nóng một cách khó chịu. Nghĩ hồi lâu, ông ta biết chuyện hôm nay ông ta không có cách nào nhúng tay. Chỉ cần nhìn sát khí trên mặt kế chí nguyên, ông ta biết dù Diệp Mặc nhận lỗi, gã cũng không bỏ qua Diệp Mặc. Hơn nữa ông là đã được Nhan Tranh cho biết người như Diệp Mặc tuyệt không nhận lỗi với kế chí nguyên. Nháy mắt, ông ta thậm chí có chút hối hận dính vào việc này, sớm biết như vậy ông ta giả vờ hồ đồ. Thấy sắc mặt Nhan Quận khó coi, rõ ràng khó xử, Diệp Mặc cũng biết suy nghĩ ông ta, chủ động nói: Nhan trưởng lão, chuyện này không liên quan tới ông, tôi không tin họ kế kia làm gì được tôi. Tuy rằng biết không cách nào tiếp tục trợ giúp Diệp Mặc, nhưng Nhan Quận trầm giọng: Tôi chỉ là đại biểu cá nhân. Tuy nhiên, vừa rồi tôi là chủ động ngăn cản Diệp Mặc, khiến các người đuổi kịp hắn. Cho dù tôi không giúp hắn, chung quy tôi cũng không thể ngăn chặn hắn giúp các người. Ngoài dữ liệu của Nhan Quận, kế chính nguyên không ngờ ôm quyền cười: Cảm ơn Nhan trưởng lão đại nghĩa hiểu rõ. Đương nhiên tôi không cho rằng Nhan trưởng lão là người như vậy. Hiện tại tôi cho hắn thời gian 30 lần hít thở. Tôi nghĩ vừa rồi ông ngăn cản hắn cũng không quá 30 lần hít thở. Tốt. Nhan Quận nhẹ nhàng thở. Ông ta chỉ sợ kế chính nguyên không chịu nhường khiến ông ta không xuống đài được. Tuy rằng ông ta biết 30 lần hít thở căn bản giống như không. Cuối cùng cũng là để cho ông ta có mặt mũi. Xìa mặt, thật xấu hổ, tôi chỉ có thể giúp cậu như vậy. Rất xin lỗi. Nói xong Nhan Quận xấu hổ quay lưng. Kế Trí Nguyên cười lạnh không nói gì. Đương nhiên Diệp Mặc biết vì sao Kế Trí Nguyên cười lạnh, bởi vì vừa rồi khi gã tới nơi đây cũng là hạ dấu hiệu thần thức trên người mình. Diệp Mặc không chế giễu Nhan Quận, hắn biết Nhan Quận quả thực không có năng lực đối kháng với Quỷ Tiên phái. Ông ta đứng ra hỗ trợ xem ra không tệ. Hắn nhìn Nhan Quận nói, Diệp Mặc vẫn cảm ơn Nhan trưởng lão, cáo từ. Nói xong Diệp Mặc lại bước lên cây phi đao, mang theo luồng gió tím bay đi. Thế rằng Diệp Mặc biết Kế Trí Nguyên là hạ dấu hiệu thần thức trên người, nhưng hắn không muốn loại bỏ dấu hiệu thần thức này. 30 lần hít thở, hiện tại hắn không có biện pháp nào tốt để trốn thoát. Cho dù Kế Chí Nguyên không hạ dấu hiệu thần thức với người hắn, có thêm 30 lần hít thở, hắn cũng là trốn không thoát được sự theo dõi của Kế Chí Nguyên. Thấy Diệp Mặc đi rồi, Nhan Quận chỉ chờ 20 mấy lần hô hấp, xoay người rời đi, thậm chí không thèm chào Kế Chí Nguyên một tiếng. Nhan Quận đi rồi, Kế Chí Nguyên căn bản là mặc kệ hay không là tới 30 lần hô hấp, truy đuổi trực tiếp, hay thậm chí không chờ một giây nữa muốn nhanh chóng giết Diệp Mặc. Diệp Mặc đi không bao xa, dùng hơn 10 lần hít thở chạy nhanh, sau đó là dùng 10 lần hít thở bố trí trận cơ đơn giản. Ban đầu là muốn bố trí thêm đầy đủ một chút, nhưng là cảm giác Kế Chí Nguyên đã đuổi tới, lòng Diệp Mặc giận dữ. Người này nói chuyện thật thối, nói 30 lần hít thở, hiện tại ngay cả 25 lần hít thở cũng chưa tới đã đuổi tới. Diệp Mặc biết hiện tại tình hình người khác mạnh hơn hắn chỉ có thể đối mặt. Hắn không ở lại bố trí trận cơ, còn chưa bố trí xong, rút lui mấy trăm mét, sau đó cắt phần áo, dấu hiệu thần thức trên người ném sang một bên, lúc này mới ẩn nấp. Diệp Mặc ẩn nấp xong, bóng dáng Kế Chí Nguyên đến tới, gã thậm chí không nhìn. Phi kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu trắng, bao phủ toàn bộ dấu hiệu thần thức Diệp Mặc bỏ lại. Hiển nhiên gã căn bản không tính để Diệp Mặc sống sót, thậm chí ngay cả câu nói vô nghĩa cũng không muốn nói. Mà gần như cùng lúc Kế Chí Nguyên phóng phi kiếm, Diệp Mặc bắt đầu hành động. Chỉ có điều, người hắn đánh nén không phải Kế Chí Nguyên mà hai gã kim đàn tầng 7 đi sau Kế Chí Nguyên.